Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99: Hắc Buồm Thiên. 4. Hai cái hải tặc đi lên phía trước, lục soát Trương Hằng cùng Marvin thân. Bọn hắn lật khắp mỗi một cái túi, thậm chí liền ngay cả trên chân giày cũng không có buông tha. Bảo đảm không có bất kỳ cái gì đồng dạng thứ đáng giá bị lọt mất. Về sau Trương Hằng cùng Marvin cũng bị đẩy vào trong đám người. Cái sau thần sắc sợ hãi, nhất là khi nhìn đến một bên khác thuyền trưởng cùng chiến tử các thủy thủ thi thể, lúc cả người hắn lại bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Cái này cũng dẫn tới chung quanh vây xem đám hải tặc một trận cười vang. Trương Hằng túi tiền cùng một con lọ thuốc hít đều bị tịch thu. Bất quá bóng ma chi chìa cùng bóng ma thời khắc còn tại trên người hắn. Cái sau là hắn bảo mệnh át chủ bài, vì không bị những hải tặc kia lục soát đi, hắn không thể không vận dụng hai lần bóng ma chi chìa đem hai thứ đồ này đều chuyển hóa làm bóng ma hình thái. Bất quá cùng trước đó mấy lần tình huống khác biệt, bây giờ hắn đang ở tại biển rộng mênh mông bên trên. Cho dù có bóng ma thời khắc, nơi tay hắn cũng không biết mình có thể chạy trốn tới đâu đây. Ảnh từ trạng thái dưới hắn cố nhiên có thể đem mình khắc ở trên mặt biển. Chỉ khi nào 3 phút vừa đến, hắn liền sẽ biến thành kẻ rớt nước. Nếu như vận khí tốt, hắn có lẽ có thể bị đi ngang qua thuyền phát hiện cứu lên đến. Nhưng càng lớn khả năng vẫn là táng thân bụng cá, hoặc là trước ra phủ đỉnh độc ác mặt trời phơi mất nước. Sau đó lại táng thân bụng cá. Trước một khắc tất cả mọi người vẫn là trên thuyền hành khách, hướng tới thuộc địa cuộc sống mới, mà bây giờ đã biến thành đám hải tặc tù nhân, sinh tử chưa biết. Mặc dù tuyệt đại đa số người đều không giống Marvin biểu hiện như vậy không chịu nổi, nhưng bi quan cảm xúc cũng đã bắt đầu lan tràn. Lại qua đại khái một khắc đồng hồ, bong tàu hạ buồng nhỏ trên tàu đột nhiên truyền ra một trận đập âm thanh, ở giữa còn kèm theo mấy tiếng súng vang. Khi hết thảy một lần nữa bình tĩnh lại về sau, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật có lỗi, mỗi trên chiếc thuyền đều sẽ có chút không biết thời thế ngu xuẩn. Ta không thể không bỏ ra chút thời gian đi thuyết phục bọn hắn. Cũng may hiện tại vấn đề đã giải quyết. Xin cho phép ta trước làm tự giới thiệu. Ta là sư tử biển hiệu tài công. Các người có thể xưng hô ta Orop tiên sinh. Người tới nhìn 40-50 tuổi khoảng chừng, có chút hói đầu, bất quá tinh thần đầu nhìn không sai. Cùng chung quanh những cái kia hung thần ác sát hải tặc so sánh, hắn càng giống là nguyện ý giảng đạo lý người. Trên thực tế tài công chức vị này hoàn toàn chính xác cũng cần phi phàm câu thông kỹ năng. Đây là thuyền hải tặc trên đệ nhị trọng yếu chức vị. Tài công cùng thủy thủ ở giữa quan hệ thân mật, đại biểu cho các thủy thủ lợi ích, cũng là thủy thủ cùng thuyền trưởng ở giữa câu thông cầu nối. Cũng có quyền lợi tại thủy thủ lợi ích lọt vào xâm phạm lúc đối thuyền trưởng mệnh lệnh đưa ra chất vấn. Sự xuất hiện của hắn để không ít người thấy được hy vọng. Có hành khách mở miệng cầu khẩn nói: "Van cầu ngươi, tiên sinh, thả chúng ta đi. Chúng ta đều chỉ là một chút người bình thường. Trong nhà của ta còn có lão bà cùng hài tử đang chờ ta." Orop nhẹ gật đầu, nhưng mà ngay sau đó hắn liền rút ra bên hông ngắn súng kíp, hướng về phía trên mặt đất một đã giao ra vũ khí thủy thủ bóp cò súng. Cái sau bị bay vụt ra chỉ đạn đánh trúng đầu, một đầu mới ngã xuống đất, vẩy ra lên máu tươi vẩy vào tài công cây đay bố trên áo sơ mi. Tận mắt nhìn thấy cái này tàn nhẫn máu tanh một màn, bọn tù binh lập tức hoảng trương. Bọn hắn nhớ tới trước đó đã nghe qua liên quan tới hải tặc cố sự. Đây là một đám vô pháp vô thiên tàn khốc thị sát người. Ai cũng không biết bọn hắn có thể hay không bởi vì nhất thời hưng khởi liền đem toàn thuyền người đều giết sạch. Một thương này không thể nghi ngờ mở cái không tốt điềm báo. Marvin tức thì bị trực tiếp bị hù tiểu trong quần. Bất quá sau đó, Orop lại đem con kia ngắn súng kíp lại thu về. Ta rất xin lỗi, nhưng đây là ta không thể không làm sự tình. Gia hỏa này tại lên thuyền thời điểm giết hai cái huynh đệ của ta. Đừng tưởng rằng cúi đầu ta liền sẽ xem nhẹ chuyện lúc trước. Ta có lẽ già, nhưng còn không có mau quên như vậy. Nợ máu phải trả bằng máu. Đây là chúng ta nhất quán phong cách hành sự. Hắn dẫn tới chung quanh hải tặc một mảnh âm thanh ủng hộ, mọi người vỗ lan can phụ họa, đồng thời cũng làm cho tù binh bên trong hành khách thoáng an điểm tâm. Mặc dù sự tình vừa rồi nhìn đến cực kỳ tàn nhẫn, nhưng nếu như từ báo thù góc độ tới nói đến tựa hồ cũng không tính quá phận. Những này hành khách đã sớm quên trước đây không lâu là ai tại bảo vệ lấy bọn hắn. Vì mạng sống tất cả mọi người tại lúc này đều lựa chọn trầm mặc. Còn lại 6 tên thủy thủ đều là đầu hàng tương đối sớm. Thần sắc của bọn hắn cũng có chút phức tạp. Một phương diện vì chính mình bọc mủ biểu hiện mà cảm thấy xấu hổ. Một phương diện khác cũng tại âm thầm may mắn mình không chút tham dự chiến đấu. Đã nợ cũ đã coi xong. Vậy bây giờ chúng ta cũng có thể đến nói chuyện các ngươi vấn đề quan tâm nhất. Orop tiếp tục nói, tình huống như các ngươi thấy, các ngươi ngồi chiếc thuyền này bây giờ thuộc sở hữu của chúng ta. Không chỉ là trên thuyền hàng hóa, ví tiền của các ngươi, tất cả đáng tiền thứ không đáng tiền, ở trong đó đương nhiên cũng bao quát chiếc thuyền này bản thân. Nhưng chúng ta không phải không nói đạo lý người. Orop lời nói xoay chuyển, ra ngoài nhân đạo góc độ cân nhắc. Chúng ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị một đầu thuyền nhỏ, hai thùng nước ngọt, có lẽ còn có chút bánh bích quy thịt muối cái gì. Mặc dù không đủ các ngươi từ nơi này vạch đến Boston, nhưng may mắn là các ngươi hiện tại chính vị tại mậu dịch đường thuyền bên trên. Mà hai ngày này thời tiết nhìn đến cũng không tệ, vận khí tốt sẽ có đi ngang qua thuyền có thể phát hiện các ngươi. Các ngươi sẽ được cứu. Hắn cũng không có để đám người cảm thấy an tâm, ngược lại lại đã dẫn phát mới một vòng rối loạn. Một chiếc thuyền nhỏ, hai thùng nước ngọt, lại dựng vào 30 tên hành khách. Cái này tổ hợp thấy thế nào đều không đáng tin cậy, bất kỳ cái gì một điểm sóng gió cũng có thể để người ở phía trên vạn kiếp bất phục, chớ nói chi là không biết lúc nào mới có thể xuất hiện qua đường thuyền. Được cứu viện hy vọng xa xa thấp hơn phải đối mặt tử vong phong hiểm. Có người lại cầu khẩn, hy vọng đổi lấy đám hải tặc đồng tình. Nhưng mà lần này Orop lại tựa hồ như sắt quyết tâm. Ấn định điều kiện này không còn sửa đổi. Ta biết chuyện này phong hiểm, nhưng chúng ta là hải tặc, không phải nhà từ thiện. Về sau vấn đề chỉ sợ muốn chính các ngươi đến nghĩ biện pháp giải quyết. Orop nói xong cũng quay người rời đi, một bên hải tặc chuẩn bị đem thuyền nhỏ buông xuống nước đi. Nhưng mà chiếc thuyền kia thật sự là quá nhỏ, coi như đều chật ních cũng chỉ có thể ngồi xuống 20 người. Chớ nói chi là thức ăn và nước ngọt, đúng lúc này một cái vóc người khôi ngô hải tặc đi tới. Mở miệng nói, các ngươi nơi này có người hay không là đầu bếp hoặc thợ mộc? Trên thuyền của chúng ta hiện tại còn thiếu hai tên thợ mộc một đầu bếp. Có muốn gia nhập có thể đi theo ta. So sánh với ngồi thuyền nhỏ ở trên biển chờ chết, con đường này không thể nghi ngờ sống sót hy vọng càng lớn. Tiếng nói của hắn vừa rơi lập tức liền có một B. I B, át làm tù binh thủy thủ nhấc tay nói. Ta chính là chiếc thuyền này trên thợ mộc. Ta nguyện ý gia nhập các ngươi. Mà hắn vừa nói xong, một bên khác hành khách bên trong cũng có người mở miệng nói. Ta mặc dù không chút ra tới biển khơi, nhưng trước đó tại trên trấn làm qua một chút đồ dùng trong nhà. Trả lại người dựng qua giá đỡ, ngươi nhìn ta được không? Dáng người khôi ngô hải tặc nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có thể, ngươi trước cho hắn làm trợ thủ. Chúng hành khách hâm mộ nhìn xem hai người. Chuyên nghiệp nhân tài vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ nhận hoan nghênh. Cho dù là hung tàn hải tặc cũng sẽ đối bọn hắn lấy lễ để tiếp đón. hiện tại ta bên này chỉ còn lại một cái không vì. Khôi Ngô hải tặc nói, cơ hội này thế nhưng là quá thời hạn không đợi, còn có người nguyện ý đi theo ta sao? Ta nguyện ý, một thanh âm mở miệng nói, chẳng ai ngờ rằng người nói chuyện lại là Marvin. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.